Bần Hàn Tức Phụ, chương 108, góc truyện audio.com, editor, Dodo, Triệu Từ này, như thế nào liền thích ra vấn đề khó khăn cho trẫm như vậy? Triều Vũ Đế đem tấu chương ném tới trên bàn, bởi vì khí đại, nhịn không được ho khan. Ngô Dung nhanh chóng sai người dâng trà chính mình bưng cấp Triều Vũ Đế, một bên lại giúp đỡ thuận khí, bệ hạ long thể quan trọng a. Triều Vũ Đế tiếp nhận trà sâm uống một ngụm cuối cùng thở hắt ra, có chút hữu khí vô lực nói. Bây giờ còn có ai chú ý đến long thể của trẫm, nguyên một đám đều ở sau lưng tính kế. Bệ hạ, nếu không tìm người đi quở trách Triệu Từ một phen. Không thể, Triều Vũ Đế lắc đầu, mặc dù hắn khiến trẫm hết sức tức giận, nhưng lần này lập được công lao hãn mã, lại chỉ ôn dịch, nếu trẫm thấy có công không thưởng, ngược lại trách phạt, sẽ khiến người trong thiên hạ nhạo báng. Dù gì đây cũng là chuyện của Triệu gia, ngài cũng đừng treo ở trong lòng, trước dưỡng tốt long thể, sau này muốn quản cũng không muộn. Ngài gần đây, vẫn không có nghỉ ngơi tốt, vừa vặn Tiết Quý Phi cũng làm cho người đưa canh đến, nô tài để trên bếp giữ ấm, bệ hạ có muốn dùng trước chút nước canh. Triều Vũ Đế nghe vậy, cười như không cười nhìn hắn một cái, nàng cho ngươi chỗ tốt gì, để ngươi ở chỗ trẫm đùa giỡn tâm kế. Ngô Dung sợ hãi vội vàng quỳ xuống, bệ hạ thánh minh, lão nô đối với ngài nhưng là trung thành và tận tâm. Chỉ là Tiết Quý Phi nhiều lần đưa canh đến, nô tài thấy bệ hạ vất vả, mới thay bệ hạ sốt ruột này mới để lại canh. Mà thôi, Triều Vũ Đế ngược lại cười một cái, tâm tư ngươi trẫm hiểu, cho người bưng lên đi. Nói đến đây, đã lâu trẫm cũng không gặp Tiết Quý Phi và Tề Vương. Ngô Dung thở phào nhẹ nhõm, cười nói, nô tài thấy Quý Phi nương nương ngược lại gầy đi không ít. Triều Vũ Đế khẽ gật đầu, nàng ngược lại có tâm, ngươi cho người truyền lời, buổi tối trẫm đến chỗ nàng nghỉ ngơi một chút. Ngô Dung mừng thầm, đi nhanh ra ngoài sai người truyền lời. Triều Vũ Đế lại nhìn sổ con trên bàn lắc đầu. Buổi chiều Tiết Quý Phi tự nhiên là bày xong tất cả đồ ăn, đợi Triều Vũ Đế ngự giá. Triều Vũ Đế mặc thường phục màu đen, cả người cũng tỏ ra thanh thản hơn hẳn. Thấy Tiết Quý Phi ở bên cạnh hành lễ, bệ hạ có thể dùng thiện, thần thiếp chuẩn bị một chút đồ ăn thanh đạm, bệ hạ dùng một chút đi. Không cần, dạo này trẫm không có khẩu vị, bệ hạ trăm công nghìn việc cũng không thể như vậy bị đói, liền nhường thần thiếp hầu hạ ngài ăn một chút đi, thần thiếp còn chuẩn bị trà thơm đâu. Vậy trẫm sẽ ăn một chút. Triều Vũ Đế trong giọng nói mang theo vài phần mệt mỏi. Tiết Quý Phi phất phất tay, đã có người chuẩn bị dụng cụ. Đợi cung nhân lui xuống, chỉ còn lại hai cái tâm phúc, Tiết Quý Phi lúc này mới ngồi xuống bên cạnh Triều Vũ Đế, động tác nhẹ nhàng giúp đỡ chia thức ăn. Triều Vũ Đế gắp ăn vài miếng, ê ẩm lạt lạt, đột nhiên cảm thấy khẩu vị mở rộng ra. Này xanh sao hương vị ngược lại không sai. Tiết Quý Phi nói, đây là từ Xuyên Châu truyền tới, nói dân chúng nơi đó trong ngày thường liền thích dùng cái này ăn với cơm, hết sức là khai vị. Bệ hạ nếu thích sau này thần thiếp sẽ làm nhiều hơn. Nghe được Xuyên Châu, Triều Vũ Đế có chút cảm khái, hiện giờ Xuyên Châu xem như một mảnh thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, thực có lương thực, xuyên có quần áo, định đứng lên, cũng bất quá 2-3 năm quang cảnh mà thôi, đều sắp đuổi kịp phía Bắc chúng ta. Tiết Quý Phi cười nói, đúng vậy, thời gian. Góc truyện audio.com. Trước Chiết Nhi phụng lệnh bệ hạ đến Xuyên Châu một chuyến, cũng là sách sách xưng kỳ cùng những năm trước đây đi thật sự là chênh lệch quá nhiều đâu. Xuyên Châu có thể được như hiện tại, không thể không nhắc đến công lao của Triệu Từ cùng La Thị. Tiết Quý Phi cười, cũng là bệ hạ che chở, những năm này mưa thuận gió hòa, bằng không cuộc sống của dân chúng cũng khó qua. Triều Vũ Đế nghe vậy trong lòng thoải mái, ngoài miệng tránh không được nói, La Thị kia ngược lại có vài phần bản lãnh, nàng đi một chuyến đến Hải Châu, hiện giờ Hải Châu cũng dần dần thịnh vượng, ban đầu hãn không nhân đến Hải Châu thành, hiện giờ buôn bán hết sức là hưng thịnh. Cái này thần thiếp cũng nghe qua, thời gian trước thần thiếp còn được nàng tặng hàng hải sản đâu, mùi vị đó xác thực hết sức rất ngon. Tiết Quý Phi khẽ mỉm cười, lại nói, chỉ là không biết rõ nàng khi nào thì hồi Bắc Đô Thành. Nói đến đây, thần thiếp cũng hết sức thích bộ dáng thông minh của nàng đâu. Trở về, nụ cười trên mặt Triều Vũ Đế nhạt đi vài phần, trẫm cũng hy vọng nàng trở về, nhưng nàng lần này về chỉ sợ lại là cấp trẫm gây chuyện. Tiết Quý Phi hiếu kỳ nói, bệ hạ nói đến chuyện gì? Còn không phải là chuyện liên quan tới Triệu Từ, vốn tưởng rằng hai người này đều nghĩ thông, hiện tại một nam một bắc sau này liền chấm dứt cũng sẽ không tiếp tục gây chuyện. Lại không biết La Thị nghĩ như thế nào, thế nhưng chạy đến Tốc Châu, Triệu Từ truyền thư trở về, nói nếu triều đình không tha cho hắn, hắn liền từ quan quy ẩn, thật sự là hồ nháo. Triều Vũ Đế nói đến đây đều là một bụng khí, hắn cũng là vì muốn tốt hai người, hiện giờ ngược lại còn bị uy hiếp. Tiết Quý Phi cúi thấp đầu, lại ngẩng đầu lên cười nói, bệ hạ cần gì tức giận, bọn họ còn trẻ, qua 2 năm liền có thể hiểu được. Trẫm ngược lại hy vọng bọn họ có thể nghĩ thông suốt. Trẫm thân thể này càng ngày càng không bằng dĩ vãng, sau này thái tử còn cần bọn họ ở trong triều nhiều gia lực đâu. Nếu hai người quả thật từ quan quy ẩn, cũng là Đại Chu tổn thất nhân tài. Tiết Quý Phi sắc mặt như thường nói, bệ hạ nói rất đúng, nếu bệ hạ lo lắng như vậy, không bằng triệu bọn họ về Bắc Đô thành thật tốt khuyên giải một phen, cũng tránh bọn họ núi cao đường xa, không có người quản chế, làm ra chuyện gì sẽ không tốt. Tiết Quý Phi lời này vừa ra, Chiêu Vũ Đế cũng đột nhiên tỉnh ngộ lại. Mặc dù hai người đều là người thấu tình đạt lẽ, bất quá đều trẻ tuổi, nếu thật sự nhất thời xúc động, sau này không có đường sống vẹn toàn, cũng thật sự sẽ lưu cho Đại Chu nhất đại sử văn. Hắn vội vàng đứng dậy gọi Ngô Dung, Ngô Dung vội vàng từ bên ngoài chạy vào. Truyền mật chỉ tuyên triệu triệu từ cùng La Thị hồi Bắc Đô, không được chậm trễ. Ngô Dung thấy Chiêu Vũ Đế thần sắc sốt ruột, vội vàng đi an bài. Tiết Quý Phi trấn an Chiêu Vũ Đế, bệ hạ không cần sốt ruột, bọn họ đều là người hiểu biết, sẽ không làm bậy. Chiêu Vũ Đế lại có chút tâm sự nặng nề. Bên này Triệu Từ tựa hồ đã sớm dự liệu được phải về Bắc Đô Thành, sau khi đưa thư ra ngoài, liền bắt đầu cùng những quan viên khác tiến hành giao tiếp, lại để cho Triệu Tiểu Ngũ chờ tất cả tùy tùng thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về đi. La Tố ở bên trong Túc Châu Thành đi dạo thật lâu, vốn muốn giúp dân chúng phụ cận cùng nhau trồng trọt ít đồ, bất đắc dĩ nơi này tựa hồ không thích hợp làm ruộng, ngược lại thích hợp làm. Góc chuyện audio.com, chăn nuôi, đây cũng không phải là nàng cường hạng. Hơn nữa Triệu Từ cũng không lớn ủng hộ nàng ở chỗ này phát triển sự nghiệp. Lý do vì nơi này là địa giới người đột quyết trong ngày thường xuyên xuất nhập, nếu dân chúng vô cùng giàu có, ngược lại chiêu mắt người đột quyết. Đến lúc đó sẽ gặp họa sát thân, còn không bằng để bọn họ ấn cuộc sống trước kia qua, sau này nếu nghĩ tới ngày lành, lại di chuyển là được rồi. Trên thực tế triều đình cũng nhiều lần an bài những người này di chuyển, nhưng đến cùng là cố thổ khó cách, các lão bách tính thà rằng chịu cảnh lo lắng sợ hãi sống qua ngày cũng không muốn rời đi địa phương các tổ tiên sinh hoạt. La Tố đối với chuyện này cũng có chút vô lực, chỉ hy vọng ngày sau Đại Chu càng thêm cường thịnh, khiến man di bốn phương không dám tiếp tục đến xâm phạm, dân chúng biên quan cũng có thể hưởng chút ngày lành. Chờ hảo mấy ngày, Triệu Từ liên tục không có động tĩnh gì, chỉ bảo nàng chờ tin tức, trong lòng La Tố có chút không được tự nhiên, tổng lo lắng sẽ xảy ra chuyện, thấy Triệu Từ trong ngày rất bận rộn, nàng cũng không nên mang những chuyện này đến khiến hắn phiền lòng, dứt khoát trong ngày không có việc gì, đi theo dân chúng biên cảnh cùng nhau chăn dê, xem một chút Trường Hà lạc nhật viên cảnh đẹp. Đại nhân, Triệu đại nhân cho người tìm ngài khắp nơi đâu. Tiểu Lục mặc một thân áo bông thêu hoa, vui vẻ chạy tới. La Tố đang ngồi xổm ở trên thảm cỏ nhìn dê bò phía xa, nghe lời này, vội vàng đứng lên nói, có phải Triệu đại nhân đã xảy ra chuyện? Không phải vậy, hình như là Bắc Đô Thành bên kia gửi thư. Tiểu Lục ý cười đầy mặt, xem thần sắc Triệu đại nhân, hẳn là chuyện tốt đâu. La Tố nghe vậy, vội vàng không thể chờ đợi được đi tìm Triệu Từ. Nàng chỉ biết là Triệu Từ đưa thư hồi Bắc Đô Thành, lại không biết cụ thể viết cái gì. Hiện tại Bắc Đô Thành nhanh như vậy đưa tin trở lại, nói không chừng là có chuyện quan trọng đâu. La Tố mới vừa bước vào trong nhà, liền thấy Triệu Tiểu Ngũ mang hành lý an bài người khuân đồ lên xe ngựa. Triệu Tiểu Ngũ thấy La Tố trở về, vội vàng nói, đại nhân, ngươi đã trở về, chủ tử chúng ta mới vừa còn hỏi tới đâu. Chủ tử ngươi đâu, ở trong phòng đâu, liên tục đi tới đi lui, xem đầu đều hôn mê. Triệu Tiểu Ngũ cười nói một câu, lại phân phó người tiếp tục làm việc, còn ở bên cạnh la hét, cha ôi, ngươi cẩn thận một chút. Đừng đem sách của đại nhân làm hỏng. Bên này La Tố vội vội vàng vàng vào trong nhà, quả nhiên thấy Triệu Từ đang đứng cạnh cửa sổ cầm trong tay hai phong thư. Có lẽ là nghe được tiếng bước chân, hắn quay đầu lại thấy La Tố, trên mặt lộ ra một nụ cười ôn nhu. La Tố giật mình, dạo bước đi tới nói, làm sao vậy? Nương viết thư đến, để cho chúng ta trở về. À, La Tố kinh ngạc, ngươi nói, lão phu nhân bà để cho chúng ta trở về. Bà biết rõ ta cũng ở nơi đây. Ân, Triệu Từ cười khẽ gật đầu, ta viết thư nói cho bà biết, lần này bà cho người đưa tin đến, nói muốn chúng ta trở về, chính mình chuẩn bị hôn sự cho chúng ta. Trở thành thân xong, liền cùng nhau hồi Triệu gia thôn đi. Đối với việc Triệu mẫu đột nhiên chuyển biến, trong lòng La Tố vừa kinh ngạc, vừa có chút không dám tin tưởng, nàng nhưng là gặp qua Triệu mẫu phản đối kịch liệt như thế nào liền bởi vì một phong thư của Triệu Từ liền cải biến. Người cấp lão phu nhân viết cái gì à, bà như thế nào đáp ứng? La Tố khẽ kích, góc chuyện audio.com, động nói, Triệu Từ đi qua đến, cúi đầu duỗi tay khoác bả vai của nàng, ta đã nói rồi, ta sẽ làm được Tố Tố, ngươi cái gì đều không cần quan tâm. La Tố nghe vậy, nghiêng đầu tựa ở trên bả vai hắn, qua được cửa ải của Triệu Mẫu, nhưng còn có cửa ải của Hoàng đế đâu. Nàng âm thầm thở dài, lúc này cũng không muốn đả kích Triệu Từ. Sáng sớm hôm sau, đoàn người liền trực tiếp từ Túc Châu Thành xuất phát đi Bắc Đô Thành. Dọc đường biên cảnh các lão bách tính bôn ba bẩm báo, đặc biệt là những dân chúng nhận ân huệ của Triệu Từ, nguyên một đám quỳ trên mặt đất khóc cầu khẩn Triệu Từ không cần đi. Có ít người cầm thịt dê đã ướp chế cùng sữa dê từ nhà đến, nhường Triệu Từ mang ở trên đường ăn. Triệu Từ nhất nhất hảo nói trấn an, khuyên đoàn người đều đi về nhà. Bất quá lúc này nói cái gì, mọi người cũng đều không nghe lọt, chỉ muốn đưa Triệu Từ một đoạn, liên tục đưa đến hảo vài dặm đường, mới bởi vì thể lực không đủ, quỳ trên mặt đất cấp Triệu Từ dập đầu, đưa mắt nhìn xe ngựa Triệu Từ đi xa. La Tố nhìn qua cửa sổ xe, trong lòng cảm khái không thôi. Tiểu Lục nói, đại nhân, Triệu đại nhân thật sự là quan tốt được dân chúng kính yêu a. La Tố cười nói, dân chúng đều là tri ân đồ báo, chỉ cần là quan tốt yêu dân chúng đều sẽ không quên. Cho nên a, chúng ta đều muốn vì dân chúng nhiều nghĩ. Tiểu Lục nhìn La Tố, bừng tỉnh đại ngộ nói, đại nhân, ta cuối cùng biết rõ ngươi vì sao cùng Triệu đại nhân như vậy phân không ra. La Tố nghe vậy, mặt đỏ lên, mù nói cái gì đó. Hắc hắc, ta mới không mù nói. Tiểu Lục chu môi, một bộ vẻ mặt ta đều biết ngươi cùng Triệu đại nhân đều có suy nghĩ giống nhau, các ngươi cái này gọi là thần giao cách cảm nhất điểm thông. Không giống các cô nương khác chỉ biết ở trong khuê phòng đợi cũng không biết Triệu đại nhân đang suy nghĩ gì, cho nên Triệu đại nhân mới có thể nhìn chúng đại nhân ngài đâu. La Tố đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt viên hồ hồ của nàng. Cười mắng, ngươi lại nói liều, ta liền ném ngươi xuống xe cho ngươi đi cùng Triệu tiểu ngũ cùng nhau đánh xe đi. Vẻ mặt Tiểu Lục lập tức ghét bỏ, ta mới không đi đâu, tên kia trên người hôi hám. Ghê tởm, La Tố cười tủm tỉm nhìn nàng, phải không, nghe nói Triệu tiểu ngũ ngày hôm qua cho ngươi vật gì đó. Thành thật khai báo đi, là vật gì? Không có, ta mới không muốn đâu. Tiểu Lục đỏ mặt dựa vào thành xe, ngược lại đàng hoàng không dám cười La Tố nữa. La Tố thấy thế, dùng khăn tay che miệng cười, thầm nghĩ, nếu có thể thành cũng là một chuyện tốt. Đến lúc đó bảo Triệu Từ cho Triệu tiểu ngũ thoát nô tịch, nàng lại an bài Triệu tiểu ngũ học buôn bán, sau này vợ chồng son ở Hải Châu hoặc là Xuyên Châu đi qua cuộc sống, cũng không cần trộn rộn chuyện triều chính. Trải qua hơn 20 ngày hành trình, đoàn người cuối cùng trở lại Bắc Đô Thành. Triệu Thành đã sớm mang người đi ra 10 dặm ngoài thành chờ đợi đón người, thấy đoàn xe, vội vàng lớn tiếng hét gọi. Triệu Từ xuống ngựa, Triệu Thành liền chạy tới một phen ôm đệ đệ mình, nhị đệ, ngươi đã trở về, ngươi đã trở về. Những ngày này, đại ca thật sự là lo lắng a. Nghĩ tới thiếu chút nữa sẽ không có cái nhị đệ này, hốc mắt Triệu Thành liền không nhịn được đỏ lên. La Tố cũng vén rèm xe lên nhìn thoáng qua, Triệu Thành thấy nàng, trên mặt khó tránh khỏi có chút lúng túng. Bất quá nghĩ tới mình rốt cuộc là cái đại lão gia, hiện giờ lão nương mình lại nhận. Gocchuyenaudio.com, tức là đại nha này làm tức phụ nhị đệ, hắn tự nhiên cũng muốn nhận thức cái đệ muội này, liền nói với Triệu Từ, nhanh mang theo đệ muội về nhà thôi. Triệu Từ đối La Tố cười một cái, liền cùng Triệu Thành đi ở phía trước dẫn đầu trở về thành. Xe ngựa hai người vừa mới đến Triệu Phủ, bên này Ngô Dung lại dẫn một đám người đến tuyên chỉ đưa ban thưởng. Trong lúc nhất thời Triệu Phủ là một phen vô cùng náo nhiệt. Chờ thật vất vả đưa Ngô Dung đi, Triệu Mẫu lúc này mới dỗi dành kéo La Tố đi vào nhà nói chuyện. Triệu Từ vội vàng nói, nương, Triệu Mẫu quay đầu lại chừng hắn, ta cùng đại nha so với ngươi thân hơn, ngươi hiện giờ ngược lại còn nhìn ta thành người ngoài. Ta còn hội bắt nạt đại nha. Trên mặt Triệu Từ có chút lúng túng mắt nhìn La Tố, La Tố nhẹ nhàng gật đầu ý bảo hắn đừng lo lắng. Triệu Từ lúc này mới khẽ cong cong môi, trong mắt mang theo vui vẻ. Triệu Mẫu ở một bên xem, trong lòng âm thầm cũng là nhận mệnh. Nhìn bộ dáng vợ chồng son này, ngược lại so với Thành Nhi còn nóng hổi đâu. Chào ôi, chính mình thật đúng là không thể loạn gậy đánh uyên ương. Đến lúc đó không chỉ không có nhi thức phụ, ngay cả nhi tử cũng sẽ không có. Vào trong nhà Triệu Mẫu cũng không biết nói gì, trên mặt ngược lại có chút nóng. La Tố nhìn ra bà đang quẫn bách mở miệng nói trước. Lão phu nhân, chuyện ta cùng Triệu Từ, đã khiến ngươi hao tâm. Triệu Mẫu con mắt nóng lên, ngươi còn gọi ta cái gì lão phu nhân a, ta vẫn quen ngươi gọi ta là nương hơn, hiện giờ ngươi muốn cùng với Từ Nhi thành thân, chẳng lẽ sau này còn gọi ta là lão phu nhân. La Tố nghe vậy, trong lòng cũng là hết sức động dung. Lúc trước nàng tới nơi này, cùng Triệu Mẫu thân cận nhất, hai người giúp đỡ lẫn nhau, đi qua cuộc sống gian nan nhất, mãi cho đến trong thôn ngày tốt lắm, Triệu Từ lại trở thành quan. Nếu không phải lúc trước Triệu Thành chuyện kia, người trong lòng nàng thân nhất như cũ vẫn là vị bà này. Trong lòng nàng mấy phen chăn trở, nhẹ nhàng hô một tiếng, nương. Chào ôi, Triệu Mẫu vui vẻ đáp một tiếng, ta nhưng cuối cùng lại nghe được ngươi gọi ta là nương. Bà đưa ra một đôi tràn đầy nếp nhăn tay, nắm bàn tay La Tố, lúc trước chuyện kia, là ta cái lão bà tử này hồ đồ, về sau mấy lần hồi tưởng, trong tâm của ta lúc nào cũng là bất an, cảm thấy có lỗi với ngươi. Đặc biệt là sau khi ngươi đi ta buổi tối ngủ, đều mộng ngươi ở bên ngoài sống không tốt. Ban đêm lúc nào cũng là nhịn không được rơi lệ, cộng thêm từ nhi tính tình đại biến, trong tâm của ta lại là hối hận vô cùng. Hiện giờ thấy ngươi trở về cùng từ nhi trời đất tạo nên một đôi, trong lòng ta cuối cùng cũng yên tâm. Đại nha a, ngươi có trách ta? Nói trách sao, trong lòng La Tố lúc trước khẳng định là có chút tức giận, có chút thất vọng, đau khổ. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Triệu mẫu lại có lỗi gì đâu. Là một cái mẫu thân ở xã hội phong kiến, tự nhiên là toàn tâm toàn ý vì nhi tử. Nếu hoán vị suy tư, nàng cũng hiểu nỗi khó xử của Triệu mẫu. Để cho nhi tử mình thân bại danh liệt mất đi hết thảy, nếu nàng làm mẫu thân, cũng sẽ không chịu được. Hơn nữa hiện giờ đều muốn trở thành người một nhà, nàng cũng không muốn mang theo bất luận cái tâm tình bất mãn nào cùng một chỗ sống qua ngày. Ta không trách ngài, là ta cùng Triệu tử khiến nương khó xử. Không khó xử ta cái lão bà tử này xem như nghĩ thông, chỉ cần các ngươi bình an sống ở bên cạnh ta, trong lòng ta cái gì đều không muốn. Ngươi không biết đâu, lúc trước, gocchuyenaudio.com. Tin tức từ nhi sinh bệnh nặng truyền về, trong tâm của ta thật sự là hận không thể lập tức dùng mệnh đổi cho hắn mới tốt. Triệu mẫu vừa nói, vừa gạt lệ. La Tố vừa nghe, lúc trước hắn bệnh rất nghiêm trọng sao? Đúng vậy, tiểu ngũ cho người đưa tin trở về, nói nhường người trong nhà không cần đi, lo lắng nhiễm ôn dịch. Về sau liên tục không có tin tức truyền về. Cũng may ngươi đi, hắn mới tốt lên. Ngươi là phúc tinh của Triệu gia chúng ta, cũng là lão thiên gia an bài các ngươi cùng một chỗ a. Triệu mẫu mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. La Tố nghe vậy trong lòng nhất thời có chút chột dạ, thầm mắng Triệu tử không có lương tâm, thậm chí ngay cả nương của hắn cũng có thể lừa gạt. Chờ Triệu mẫu về phòng, nàng lại cẩn thận ngẫm lại, phát hiện trong đó rất nhiều sự tình càng nghĩ càng hiểu. Triệu tử sinh bệnh, nàng chính mình liền ngàn dặm xa xôi chạy đến trước mặt người ta. Hơn nữa Triệu mẫu bên này bỗng chốc cũng được giải quyết. Phỏng đoán còn khiến hoàng đế bên kia cũng đi theo áy náy một phen. Này thật sự là một hòn đá hạ ba con chim a. La Tố không thể không hoài nghi Triệu tử bệnh này đều là trước đó an bài tốt. Cái gì đều cấp dự liệu được, bằng không này hiệu quả cũng thật tốt quá. La Tố đang chuẩn bị đi tìm Triệu tử để hỏi cho rõ, Triệu tử cũng đã mặc quan bào màu đỏ từ trong viện đi ra, một bộ chuẩn bị ra cửa. Người đây là đi nơi nào? Ta mới vừa trở về tự nhiên muốn tiến cung trước giờ mão. Người đi gặp hoàng thượng. Vấn đề trong lòng La Tố lập tức tan thành mây khói, khẩn trương nói, ngươi cũng đừng lấy cứng đối cứng như lần trước, nếu hoàng thượng không đồng ý, trở về chúng ta cùng nhau thương lượng. Triệu tử thấy La Tố quan tâm như vậy, cảm thấy động dung, cười nói, ngươi đừng lo lắng, lần này ta có chừng mực, sẽ không khiến cho bệ hạ tức giận. La Tố gật đầu, ngươi nên cẩn thận một chút, bằng không ta sẽ trở lại Hải Châu. Triệu tử nhíu mày, không được phép nói lời này, liền là trở về cũng là chúng ta cùng nhau. Vậy nếu ngươi bị cấm túc cũng không đi được a? La Tố cãi lại nói. Triệu tử khẽ mỉm cười, yên tâm đi, lần này sẽ không. Tin ta một lần cuối cùng. Thấy bộ dáng Triệu tử nắm chắc, La Tố khẽ gật đầu, hảo. Cách chương.